Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1073, ta lưu lại. Đường Thanh Nguyên nói, ta không hiểu tăng người ngôn ngữ. Bọn họ nói ta không rõ ràng là ý gì. Cho nên mang về hai cái người sống, mới hiển lộ ra thương xót nhìn Đường Thanh Nguyên. Tạm thời tới giữa không biết nên nói những gì. Cái này thiếu niên lang, có thể ở đêm khuya bên trong bén nhạy nhận ra được trên quan đạo động tĩnh. Còn dám một mình theo sau. Lại xem vậy hai cái tù binh tụ tập một chùm đầu người. Mới hiển lộ ra thương xót trong lòng chỉ còn lại bốn chữ hậu sinh khả úy. Cái loại này võ nghệ có thể là hậu thiên chăm học khổ luyện nơi có được. Nhưng là như vậy nhanh trí và dũng khí. Cũng tuyệt đối là thiên phú chỗ. Nhất là dũng khí loại vật này. Ai cũng nói bản thân có. Nhưng mà đến dùng thời điểm. Ai cũng lại kém liền như vậy một chút. Cho nên tương đối mà nói. Đường Thanh Nguyên tuyệt đối đủ xuất sắc đủ ưu tú. Nhưng là. Còn kém một ít kinh nghiệm. Mới hiển lộ ra thương xót nghe Đường Thanh Nguyên sau khi nói xong liền cười một tiếng. Người nói là ngươi không hiểu tang tiếng người nói. Cho nên hỏi không ra cái gì. Đường Thanh Nguyên gật đầu một cái. Mới hiển lộ ra thương xót nói. Đó là bởi vì ngươi chưa bao giờ và những thứ này tăng người đã từng quen biết. Ngươi ở Tắc Bắc, trước lúc này có phải hay không vậy căn bản cũng không biết cõi đời này có tăng người. Đường Thanh Nguyên lại gật đầu một cái. Hắn ở Tắc Bắc, nơi đó là mênh mông thảo nguyên. Nơi nào sẽ có người nhắc tới cái gì tăng quốc, thậm chí cũng sẽ không có người nghĩ đến biển khơi. Tốt nói không khoa trương. Lấy cái thời đại này tin tức truyền bá. Thậm chí rất nhiều Tắc Bắc người cũng không biết cõi đời này có biển khơi tồn tại. Tăng người là trên đời này gian trá nhất. Cũng là nhất thâm độc. Nhưng bọn họ cũng là nhất cẩn thận. Nhất có kiên nhẫn. Thậm chí cũng có thể nói nhất có tổ chức kế hoạch năng lực. Mới hiển lộ ra thương xót nói xong câu này nói liền đi tới vậy hai cái tù binh trước người. Đem hoành đao rút ra sau thả ở một cái trong đó tăng đỉnh đầu của ngươi. Mới hiển lộ ra thương xót cười một tiếng nói. Chớ giả bộ, ta chỉ nói một lần. Kêu một tiếng ông cố các ngươi liền có thể không chết. Sau khi nói xong mới hiển lộ ra thương xót. Hoành đao đi xuống vừa rơi xuống. Sát vậy tăng đầu người bi hoa đi xuống. Một đao liền đem vậy tăng người lỗ tai cắt xuống. Trừ lỗ tai ra. Còn có một khối da đầu. Cho nên trong nháy mắt máu liền đem vậy tăng người nửa bên mặt nhiễm đỏ. Mới hiển lộ ra thương xót đao lại chuyển tới một bên khác. Đao đi xuống rạch một cái. Ngoài ra một cái lỗ tai cũng bị cắt xuống. Hạ một hơi thở. Mới hiển lộ ra thương xót đao đến vậy tăng lỗ mũi người phía trước. Ông cố. Vậy tăng người thật sự là không gánh nổi. Lập tức liền kêu một tiếng. Cái này một tí. Đường Thanh Nguyên ngơ ngẩn, mới hiển lộ ra thương xót quay đầu nhìn về phía Đường Thanh Nguyên nói. Những thứ này tăng người ở làm một chuyện trước, sẽ đi qua kín đáo điều tra, cặn kẽ tư mưu, lập ra tốt hoàn thiện kế hoạch, cho nên bọn họ an bài thám tử lại làm sao có thể sẽ không nói chúng ta nói. Vậy tăng người đầu nhìn như giống như một bầu hồ lô máu tựa như vô cùng thê thảm. Quỳ xuống bên kia dập đầu một bên kêu ông cố. Mặc dù nghe khẩu âm hơi có vẻ kỳ quái. Có thể cái này Trung Nguyên lời nói khá làm tiêu chuẩn. Sau này ngươi liền biết rõ. Mới hiển lộ ra thương xót đối Đường Thanh Nguyên cười một tiếng. Đường Thanh Nguyên gật đầu một cái. Trong lòng rất nghiêm túc nhớ một điểm này. Hắn nhớ, tăng người, là trên đời này giảo hoạt nhất thâm độc dân tộc. Cũng là nhất có kiên nhẫn nhất cẩn thận dân tộc. Không lâu sau, mới hiển lộ ra thương xót liền ép hỏi ra tới. Lúc đầu tăng người tới Liêu Thành bên này là có lớn mưu đồ. Tăng người thủy sư ở Duyện Châu tiếp liền bị nhục. Nhất là Ký Châu tiết độ sứ Từ Tích từ đại nhân dẫn quân chạy tới sau đó. Tăng quốc thủy sư tổn thất thảm trọng hơn. Bọn họ 80.000 binh lực. Hôm nay chỉ còn lại chưa đủ nửa số. Duyện Châu bên kia lại bị Từ Tích hoàn toàn điều động bàn việc. Vô số dân dũng xương binh từ các châu huyện trào hướng vùng duyên hải khu vực bố phòng. Như tình huống như vậy hạ, Tàng người nếu muốn tiếp tục ở Duyện Châu bên kia tìm địa phương lên bờ thì trở nên được phá lệ khó. Khăn, bọn họ không dám lại đi trêu chọc Ninh Quân. Lúc này, Hắc Võ Đế Quốc thân vương hào phóng có thể địch không nói tính nghĩ tới một cái sách lược. Nếu Ninh Quân chủ lực đã đến Duyện Châu, như vậy ở Ký Châu vùng Duyên Hải một đường, nhất định binh lực thưa thớt phòng bị buông lỏng. Cho nên hắn hạ lệnh tăng người đại tướng quân thuần bên lực đầy an bài đại lượng trinh sát ở Ký Châu vùng Duyên Hải khu vực lên bờ, tìm có thể lên bờ tấn công địa điểm. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn Liêu Thành. Nơi này rất đặc thù, còn chưa tới Ký Châu biên giới. Khoảng cách Ký Châu không xa cũng không quay về Ký Châu quản hạt. Bởi vì Thanh Châu đại tặc Cam Đạo Đức bị giết, Ninh Quân tướng quân Thẩm San Hô sau đó dẫn quân cầm Thanh Châu quét một lần, liền tạo thành hiện tại Thanh Châu vậy phòng bị trống không cục diện. Ninh Quân ở Thanh Châu chủ yếu binh lực đều ở đây Thanh Châu Nam Bộ và Tô Châu tiếp giáp một đường, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng đại tướng quân Đường Thất địch. Cho nên Thanh Châu Bắc Bộ càng trống rỗng. Đường ven biển nói là vô binh phòng thủ cũng không quá đáng. Bắt lại Liêu Thành, đây là hào phóng có thể địch không nói lượng bước đầu tiên kế hoạch. Sau đó tăng người 40.000 trừng thủy sư quân đội. Sẽ ở chỗ này lưu lại 30.000 người tử thủ. Bỏ mặc bỏ ra hơn giá thật lớn đều phải coi giữ. Liêu Thành không phải thành nhỏ, tường thành cao lớn, còn có phòng thủ thành vũ khí. Nhưng Liêu Thành bên trong bây giờ không có nhiều ít binh mã. Tăng người công chiếm nơi đây sau đó, liền an bài thủy sư chiến thuyền trở lại Bột Hải Quốc. Từ Bột Hải Quốc địa phương vận tải Bột Hải quân sĩ binh tới đây. Lấy chi này tăng người thủy sư hạm đội vận tải năng lực. Đạt tới vận tải cực hạn nói. Một lần là có thể từ Bột Hải bên kia trở tới 100.000 đại quân. Mà Liêu Thành nơi này, khoảng cách Bột Hải Quốc khoảng cách thẳng tắp cũng không phải là rất xa. Thuyền đội 20 là có thể đi một cái qua lại. Nhóm đầu tiên tăng người quân đội ở Liêu Thành trú đóng. Coi như là tin tức bị truyền bá ra ngoài. Bất kể là ở Ký Châu Ninh Quân, vẫn là ở Thanh Châu nhất định là chạy tới Liêu Thành thời gian. Cũng còn phải xa xa cao hơn Tăng Quốc Thủy Sư đi Bột Hải Quốc chạy một cái tới lui thời gian. Ký Châu bên kia đội ngũ tới đây muốn một tháng. Thanh Châu bên kia binh lực ở Nam Bộ, tới đây ít nhất phải một cái nửa tháng. Cho nên, đánh tốt cái này thời gian kém, là có thể đi vòng trọng binh canh giữ Duyện Châu. Đi vòng vậy mấy trăm ngàn thiện chiến Ninh Quân, Bột Hải người quân đội, có thể từ đường biển một nhóm vận chuyển đủ tới. Chạy hai cái qua lại, Liêu Thành Bột Hải quân là có thể có 200.000 người. Không thể không nói chính là, liền lãnh binh tác chiến mà nói. Hào phóng có thể địch không nói lượng năng lực vô cùng là xuất sắc. Hơn nữa tăng người lập ra kế hoạch năng lực, cái này tưởng tượng liền sẽ biến thành đánh bất ngờ thắng diệu chiêu. Hào phóng có thể địch không nói tính cung cấp ý tưởng. Thuần bên lực đẩy cầm cái ý nghĩ này biến thành kế hoạch tỉ mỉ. Ở hắn suy tính bên trong, ở Ninh Quân từ Nam Bắc mỗi người tiếp viện lúc tới. Hắn thủy sư kém không nhiều liền có thể chạy hai cái qua lại. Có 200.000 đại quân ở nơi này, Liêu Thành thì trở nên làm tiến quân Trung Nguyên một tòa pháo đài to lớn. Cứ như vậy, liền có thể buông tha mãnh công Duyện Châu biên ải kế hoạch. Quay lại dùng thủy sư không ngừng cầm Bột Hải người binh lực trở tới. Như vậy, không những không cần đánh Duyện Châu, liền có trọng binh thủ vệ Long Đầu Quan cũng không cần đánh. Làm Bột Hải người binh lực ở nơi này tụ họp vượt qua 600.000 sau đó. Thủy sư qua lại vận tải thời gian cũng chính là 4 tháng chừng. Đến lúc đó, Bột Hải Quốc và Tăng người liên quân, liền có thể trực tiếp đi Ký Châu Bắc Cương xuất binh. Mà ở Bột Hải người tiến quân Bắc Cương thời điểm, Tăng người thủy sư còn có thể hết lần này tới lần khác chạy đi chạy lại vận binh. Bột Hải địa phương chừng mực lại nghèo khổ bì tệ, nhưng là người nhiều, hào phóng có thể địch không nói tính đã từng tò mò. Như vậy truyền tới nghèo khó chi địa, vì sao sẽ có nhiều người như vậy? Thủ hạ hắn mưu thần luật vậy nghiêm hoàn lúc ấy dùng đùa giỡn nói giải thích nói chính vì vậy. Cho nên Bột Hải người trừ sinh hài tử ra còn có thể làm gì? Càng nghèo càng sinh, càng sinh càng nghèo, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nhưng mà nguyên nhân chính là làm cái này đặc biệt hoàn cảnh. Vậy tạo thành bột hải người như vậy lạnh cứng rắn vô tình tính cách. Bọn họ vì sinh tồn, vốn cũng không người mệnh làm chuyện. Ở dân chúng bên trong vì tranh đoạt một chút tiền, một ít thức ăn, chuyện giết người mỗi ngày đều rất thường gặp. Như vậy dân tộc thậm chí liền thân tình đều rất đạm bạc. Đừng nói là cái gì thúc bá cữu gì. Coi như là huyết mạch chí thân tới giữa vậy rất nhạt mỏng. Đem những cái kia người điên bột hải người một thuyền vận tới. Trong vòng một năm, là có thể để cho chỉ ít hơn 1 triệu bột hải người ở chỗ này lên bờ. Bọn họ chính là trung nguyên nạn châu chấu. Đây là hào phóng có thể địch không nói tính đã tiên đoán được chuyện. Chỉ cần kế hoạch thành công, nạn châu chấu liền sẽ đem chỗ đi qua gặm cắn không có một ngọn cỏ. Trong vòng một năm, bột hải người nhất định sẽ đem hắc võ đại quân tiếp ứng nhập quan. Nhưng mà thuần bên lực đẩy cũng tốt. Hào phóng có thể địch không nói tính cũng tốt. Cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ kế hoạch. Sẽ bị một chi đi ngang qua nơi này trinh sát 10 người tiểu đội điều tra đến. Từ hiện tại đi suốt ngày đêm đi đường. Chạy đến Long Đầu Quan cũng phải hơn 1 tháng. Mới hiển lộ ra thương xót sắc mặt khó xem. Có thể tăng người coi như không có đến khi bọn họ thám tử trở về. Cũng tới tấn công. Bởi vì bọn họ biết. Thám tử không trở về liền thuyết minh kế hoạch bại lộ. Kế hoạch bại lộ bọn họ thì nhất định phải mau hơn công hạ Liêu Thành. Đường Thanh Nguyên yên lặng một lát sau nói. Ta lưu lại. Thập trưởng ngươi mang mọi người chia nhau đi tới báo tin. Không cần đi một đường. Chỉ ít chia 4 phê phân đi 2 đường. Một đường đi bắc đi cho chủ công báo tin. Một đường đi về phía nam đi cho Thanh Châu tiết độ sứ võ đại người báo tin. Bảo đảm tối thiểu có một nhóm người có thể thuận lợi cầm gió cực mạnh đưa qua. Mới hiển lộ ra thương xót nói. Một mình ngươi lưu lại có thể có ích lợi gì. Tối thiểu được để cho Liêu Thành người dân biết. Tăng người muốn tới. Đường Thanh Nguyên nói. Không thể trì hoãn nữa. Thập trưởng mau làm quyết định. Mới hiển lộ ra thương xót gật đầu một cái. Vậy thì giữ ngươi nói làm. Một cái khác trinh sát có chút do dự nói. Nhưng mà thập trưởng, đại tướng quân quân lệnh là để cho chúng ta hộ tống thư cho chủ công. Mới hiển lộ ra thương xót nhìn hắn sợ rằng. Yên lặng chốc lát, ta là thập trưởng, bỏ mặc xảy ra vấn đề gì, có trách nhiệm gì, đều là ta. Sau đó hắn bắt đầu chỉ đích danh. Cái này 10 người đội nhiều hơn tới một cái Đường Thanh Nguyên. Những người còn lại hắn chia đội 5, mỗi 2 người một tổ. 2 tổ đi về phía nam quay trở lại cầu gặp Thanh Châu tiết độ sứ võ đại người. 2 tổ chạy tới Long Đầu Quan. Trừ cái này ra, hắn lưu lại 2 người trợ giúp Đường Thanh Nguyên. Hơn nữa giao phó, cái này 2 người cần phải nghe theo Đường Thanh Nguyên điều khiển. Phân phát hoàn liền sau đó. 4 tổ người chia nhau lên đường. Đường Thanh Nguyên sửa sang lại một tí trang bị. Sau đó nhìn về phía vậy 2 người trinh sát ôm quyền nói. Đa tạ 2 vị, hiện tại chúng ta được vào thành đi. 3 người cưỡi ngựa chạy tới Liêu Thành. Chỗ tòa này thành lớn hôm nay quả thật phòng bị trống rỗng. Vốn là Cam Đạo Đức Đồ Vương Quân chiếm cứ. Cam Đạo Đức bị giết sau đó. Đồ Vương Quân chia 5 xẻ 7. Nơi này bị một cái tiểu đầu mục mang vạn người cướp đoạt. Thẩm San Hô xuôi nam trận chiến đầu tiên chính là đánh Liêu Thành. Trước chỗ đi qua cũng không người nào dám và nàng đánh. Dẫu sao nàng là mang 110.000 diện châu quân xuôi nam. Liêu Thành đánh một trận. Thẩm San Hô tàn sát hết vậy hơn 10.000 người quân phản loạn tàn dư. Vậy không có để lại binh mã. Chỉ để cho dân chúng chọn lựa một người làm chủ quan duy trì trật tự. Sau đó liền mang binh đi. Thật ra thì đây cũng là địa bàn mở rộng tốc độ quá nhanh mà lưu lại tai hại. Ninh Vương Lý Sất căn bản không kịp làm ra an bài. Lúc này ở Liêu Thành bên trong làm chủ. Chính là vị kia bị tuyển cử đi ra ngoài hương thân. Uy vọng là có. Bởi vì hắn là cái lão tiên sinh dạy học. Trong thành rất nhiều người đều là hắn dạy dỗ. Cũng sẽ cho bọn họ mặt mũi. Nhưng mà hắn dạy hơn nửa đời người sách. Từ chưa từng làm quan. Như thế nào làm quan cũng chưa có người dạy hắn. Đến cửa thành. Đường Thanh Nguyên lấy ra thân phận. rất nhanh liền bị người mời được trong thành nha phủ nha môn. Mặc dù bọn họ chỉ là ba cái trinh sát, nhưng mà có Chánh Quy Ninh quân chiến binh thân phận, cho nên những người đó ngược lại cũng khá lịch sự. Như vậy kế tiếp cũng không lâu lắm, làm Đường Thanh Nguyên cầm hắn dự định sau khi nói xong. Lão tiên sinh kia cầm đầu tất cả người, cũng không khách khí như thế. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.